Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích kênh truyện, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Cầu Uyển mất tích. Lúc người ta tìm thấy Dương Băng Băng thì cô ta vẫn đang nằm hôn mê trên cano. Ngày đầu đã đưa tới bệnh viện khám rồi. Cô ta bị thương phần sau đầu, hiện tại vẫn còn đang mê man mất ý thức, không biết liệu đầu óc có bị gì không nữa. Cô ta cứ ăn nói loạn xạ, một chốc thì bảo Cố Cơ Uyển muốn giết mình, lát sau lại nói chính là mình muốn giết Cố Cơ Uyển, có khi còn nói có thần tiên hạ phàm đưa Cố Cơ Uyển đi nữa. Ngay cả khi người trong bệnh viện xuôi theo cô ta để đặt câu hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Dựa theo camera giao thông do Đàm Kiệt tìm được thì quả thật có nhìn thấy cảnh Dương Bằng Bằng lén đánh Cố Cơ Uyển từ sau lưng, sau đó kéo cô vào trong xe rồi nghênh ngang chạy đi. Nhưng hiện nay Dương Bằng Bằng gần như đã điên rồi, còn Cố Cơ Uyển thì lại mất tích. Cano được tìm thấy trên biển, biển cả bao la như vậy, phải đi đâu để tìm được một cô gái chứ? Đã 2 ngày 2 đêm trôi qua, nếu như Cố Cơ Uyển còn sống thì hẳn là đã trở về rồi. Trong tình huống này, chỉ có thể kết luận rằng Cố Cơ Uyển đã chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo. Người của Mộ Tu Kiệt vẫn đang tìm kiếm cô. Cậu cả của nhà họ Mộ dường như không thể chấp nhận được sự thật đó. Nhưng cũng có một vài người sau khi nghe thấy tin tức đó thì lại âm thầm vui vẻ hồi lâu. Con nhỏ đó chết rồi, từ nay cô ta không cần phải lo lắng có ngày Cố Cơ Uyển đột nhiên khôi phục lại khuôn mặt thật. Làm Mộ Tu Kiệt trông thấy vẻ đẹp đó của cô, còn có tin gì có thể khiến cho Cố Vị Y vui hơn là tin này chứ? Thế nên tối nay cô đã hẹn Mộ Khai Trạch, định sẽ thăm dò tin tức bên Mộ Tu Kiệt. Bọn họ vẫn đang tìm thật sao? Có nghĩa là đến giờ vẫn chưa tìm thấy có đúng không? Thông tin của cậu cả nhà họ Mộ nào có dễ dàng để lộ như vậy? Cố Vị Y đoán chắc rằng lúc đầu cậu cả dĩ nhiên có cho người đi tìm. Nhưng đã 2 ngày trôi qua rồi, người của anh bây giờ còn có tìm kiếm hay không thì cô cũng không biết rõ. Thậm chí cô ta còn thấy hơi lo sợ, không biết liệu có phải Mộ Tu Kiệt đã tìm được Cố Cơ Uyển rồi không. Rất khó để đưa được người của mình vào trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Bởi vậy, tin tức về chuyện này cô chỉ có thể thăm dò Mộ Khải Trạch. Dù sao, anh ta cũng là người nhà họ Mộ. Mộ Khải Trạch châm một điếu thuốc lá. Anh ta bực dọc rít vào một hơi, miệng nói, chưa tìm được. Thật sự không tìm được. Vậy có nghĩa là con nhỏ đê tiện đó chết chắc rồi. Làm gì có ai chìm trong biển 2 ngày 2 đêm mà còn sống cho được cơ chứ? Cuối cùng Dương Băng Băng cũng làm được một việc đúng đắn. Cố Vị Y thở phào nhẹ nhõm, xong lại không ngờ ngay lúc đó Mộ Khải Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ thư thái của cô ta. Mặt mày anh bỗng chốc tối sầm xuống. Cô ta là em gái của em, cô ta mất tích không tìm được mà em lại vui đến như vậy sao? Em... Cố Vị Y ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải anh ta rất ghét Cố Cơ Uyển sao? Vậy tại sao đến khi cô ta gặp chuyện, anh lại có vẻ bứt rứt, bực bội như vậy chứ? Có lẽ chính Mộ Khải Trạch cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Anh thật lòng rất ghét đồ xấu xí Cố Cơ Uyển kia. Thậm chí anh còn muốn thấy cô ta gặp xui xẻo, muốn nhìn thấy cô ta bị áp bức đau khổ. Nhưng cũng không biết vì lý do gì, lúc nghe tin Cố Cơ Uyển đã chết, anh lại không tài nào vui nổi. Cứ mãi nhớ đến cô gái trong đêm mưa hôm ấy, cùng lúc đó cũng nhớ đến bóng hình của Cố Cơ Uyển. Tuy biết rất rõ hai người họ là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, thế nhưng không hiểu sao dáng hình lại thật sự giống vô cùng. Sau này anh vẫn luôn luôn tìm cô gái đó, gần như là lật tung cả nhà họ Cố rồi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cô. Tiếc nuối, chán ghét, tiếc nuối. Tại sao trong đầu anh, cái khuôn mặt xấu xí của Cố Cơ Uyển và dáng hình tuyệt đẹp của cô gái hôm ấy cứ chồng lên nhau vậy chứ? Rõ ràng người chết là Cố Cơ Uyển, song anh lại cảm giác như mình đã mất đi cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy vậy. Thậm chí hiện giờ, nhìn thấy khuôn mặt 10 phân vẹn 10 đang thấp thoáng vẻ hả hê của Cố Vị Y, anh cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Em không phải đang vui, Cố Vĩ Y cắn môi, cô để góc mặt đẹp đẽ của mình hướng về phía anh. Cô ta cúi đầu, trông dáng vẻ hết sức mảnh mai đáng thương. Chỉ là em cảm thấy không có thông tin gì, dù sao thì cũng tốt hơn là có tin xấu. Cô ta nhìn ra bên ngoài cửa xe, khẽ khẽ thở dài. Đã 2 ngày trôi qua, em cũng đã tìm 2 ngày rồi. Tới tận bây giờ mới có thể ngơi nghỉ một lát. Xin lỗi, anh cho rằng... Tuy biết mình đã hiểu lầm cô, tuy muốn nói lời xin lỗi, song trong lòng của Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy bức bối vô cùng. Cũng bởi vì đang bực bội trong người, thế nên lời xin lỗi này của anh có vẻ gì đó qua quýt thiếu tập trung. Thôi bỏ đi, để anh đưa em về. Nhưng chúng ta chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà. Em nói mình đã tìm 2 ngày rồi mà, giờ hắn đang rất mệt. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Dứt lời, Mộ Khải Trạch nhấn vào chân ga, chiếc xe cũng bắt đầu tăng tốc chạy, băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã tới trước cổng của nhà họ Cố. Cho đến khi Cố Vĩ Y xuống xe, anh cũng không nói lời nào để giữ lại cô ta. Thậm chí, ngay khi cô ta vừa mới bước xuống, còn chưa kịp nói câu tạm biệt, thì anh đã nhấn chân ga thật mạnh. Chiếc xe cũng mau chóng chạy thật nhanh rồi khuất khỏi tầm mắt của cô ta. Trông theo xe Mộ Khải Trạch rời đi, đôi tay Cố Vĩ Y chợt siết chặt lại. Đáy mắt cô ta toát ra vẻ nham hiểm dữ dằn. Sao cô ta lại cứ có cảm giác hình như Mộ Khải Trạch có tình cảm gì đó với Cố Cơ Uyển vậy chứ? Rõ rành rành là anh đang rất để ý. Nhưng không phải anh vốn rất ghét Cố Cơ Uyển sao? Ghét đến nỗi lần trước ở nhà họ Cố anh thiếu chút nữa đã hủy hoại cô ta rồi. Với cả tại sao bây giờ anh lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy chứ? Lần trước trong tiệc đính hôn của Mộ Tu Kiệt, tuy hai người có chuyện hiểu lầm nhau, sau đó Mộ Khải Trạch còn lợi dụng người con gái khác cố ý làm cô ta ghen nữa. Nhưng sau đó hai người đã làm hòa rồi, thậm chí tình cảm còn tốt hơn cả lúc trước nữa. Người đàn ông mà Cố Vĩ Y muốn có được là Mộ Tu Kiệt, nhưng dẫu sao thì cậu hai nhà họ Mộ cũng là người dự bị của cô. Dù địa vị không cao bằng cậu cả, thế nhưng trước khi chính thức ở bên Mộ Tu Kiệt thì cô vẫn còn nhiều việc cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mộ Khải Trạch. Nhưng bây giờ, Mộ Khải Trạch lại để mắt đến Cố Cơ Uyển sao? Không thể nào, con nhỏ xấu xí kia làm gì có cửa so với cô chứ? Chẳng lẽ Mộ Khải Trạch bị mù rồi hay sao? Vì một con vịt xấu xí mà dám chê bai cô ta không phải là người lương thiện. Em gái sao? Cô ta chỉ mong sao cô em gái này hãy chết mất xác dưới đáy biển thôi. Rốt cuộc, Mộ Khải Trạch có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ có cô ta rồi còn thấy chưa đủ sao? Hay là vì cô ta trước giờ cứ lúc gần lúc xa, khiến anh chỉ nhìn thấy mà không chiếm được, nên bây giờ đã bắt đầu thấy chán? Đàn ông, đúng là một lũ không ra gì. Xem ra cô ta không thể cứ tiếp tục thả thính chay mãi được. Lúc cần thiết thì vẫn nên cho anh ta chút thịt thà. Có như vậy thì mới có thể khiến cho anh ta một lòng một dạ được. Mộ Khải Trạch thật sự không hiểu nổi 2 ngày nay anh ta bị cái gì nữa. Hình như là từ sau khi Cố Cơ Uyển gặp tai nạn thì anh cứ có vẻ là lạ sao sao. Thậm chí ngay cả khi Cố Vĩ Y chủ động hẹn anh tối gặp, rõ ràng là đang muốn gửi tín hiệu gì đó, tấm thân của cô ta. Thứ mà anh vẫn tha thiết muốn có được, rất có thể đêm nay sẽ có được rồi. Thế nhưng vào khoảnh khắc mà cô ta bước lên xe, trông thấy khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tin của cô, thì anh lại cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo. Nhất định là anh đã bị cái đồ kỳ cục Cố Cơ Uyển kia bỏ bùa rồi. Nếu không, sao anh lại ngó lơ người xinh đẹp tuyệt trần như Cố Vĩ Y, rồi lại cứ suy nghĩ về khuôn mặt xấu xí kia của cô ta cả đêm như vậy chứ? Đúng là điên mất rồi. Một tiếng kít dài vang lên khi bánh xe ma sát với mặt đường. Mộ Khải Trạch dừng xe bên lề, rồi gọi một cuộc điện thoại. Mau tìm cho tôi một chương trình nào vui vui, nếu không hay thì biết mặt tôi. Người ở đầu dây bên kia cười hi hi, dường như không hề sợ hai chữ biết mặt kia của anh. Cậu hai, cậu không tìm thấy chương trình gì thật sao? Không phải gần đây đang ở cạnh cô gái xinh đẹp nết na bậc nhất Bắc Lăng sao? Người ta đồn đầy cả ra đây này, ai ai cũng hâm mộ cậu chết đi được. Đây cũng là một trong những lý do khiến Mộ Khải Trạch mê mẩn Cố Vĩ Y như vậy. Đám cậu ấm kia có ai là không muốn có được Cố Vĩ Y chứ? Cô ta chính là người con gái mà ai cũng công nhận là xinh đẹp nhất Bắc Lăng. Có đôi khi đàn ông muốn chơi đùa một cô gái, thật ra không nhất định là do có tình cảm. Thú vị, chơi xong còn khiến kẻ khác phải hâm mộ, ghen ghét. Nhiều đó, lý do cũng đã đủ rồi. Huống chi, Cố Vĩ Y thật sự xinh đẹp khuynh nước khuynh thành. Thế nhưng đêm này, dù Cố Vị Y có cởi hết quần áo, nằm sẵn ở trên giường, thì anh cũng chẳng có chút nào hứng thú. Nói chung là đêm nay anh không có hứng thú. Có hay không sao? Mộ Khải Trạch có vẻ rất mất bình tĩnh. Nãy giờ không biết anh đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc rồi. Người ở đầu dây bên kia cũng nghiêm túc nói. Tối nay ở đảo Thiên Đường có tổ chức một buổi đấu giá. Rất là thú vị. Nghe nói sẽ có một cô gái đẹp nghiêng ngước nghiêng thành. Phụ nữ có gì vui chứ? Đêm này ngay cả Cố Vị Y anh cũng chẳng có hứng. Chẳng lẽ còn có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Cố Vị Y sao? Ái chà, cậu hai nhà họ Mộ. Này cậu đổi tính rồi sao? Không thích phụ nữ mà chuyển sang thích đàn ông sao? Người kia ha hả cười lớn, khuôn mặt của Mộ Khải Trạch thoáng chốc đanh lại. Đừng có chọc tôi. Rồi rồi, nghe nói là thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Cố Vị Y. Bây giờ mọi người đều đã tới hết rồi, chỉ chờ đấu giá thôi. Người kia ngừng cười đùa, nghiêm túc nói thêm. Nghe nói nhà họ Nam Cung và nhà họ Lục đều có người đi. Cậu không đi thật sao? Trong bốn dòng dõi lớn ở Bắc Lăng thì hiện giờ nhà họ Mộ đang xếp thứ nhất. Tiếp sau đó là nhà họ Giang, cuối cùng là nhà họ Lục và nhà họ Nam Cung. Tuy rằng Mộ Khải Trạch không được như Mộ Tu Kiệt, thế nhưng trong số các thiếu gia trẻ tuổi của các dòng tộc thì anh cũng rất có chỗ đứng. Đám cậu ấm ấy bình thường thì không sao, nhưng sau lưng vẫn đang ngấm ngầm ganh đua nhau. Nếu mấy tên kia cũng đi, Mộ Khải Trạch khẽ hừ một tiếng rồi hỏi. Hội đấu giá tối nay tổ chức ở đâu? Đây là ngày thứ hai kể từ sau khi Cố Cơ Uyển tỉnh lại. Sau khi rơi xuống biển, cô đã cho rằng mình sẽ phải chết chắc rồi. Điều kỳ diệu không thể diễn ra thêm một lần nữa. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, có đôi khi kỳ tích sẽ xảy ra hết lần này tới lần khác, nhiều đến mức khó tin. Cô không chết, cô lại được hồi sinh rồi. Nhưng chỗ này là đâu vậy chứ? Cô nằm trên giường, cả người không hề có chút sức lực, thế nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Cô bị kẻ nào đó bỏ thuốc, không biết là loại thuốc gì, nhưng lại khiến chân tay cô bùn rùn mất sức. Đến cả việc giơ ngón tay lên cũng khó khăn vô cùng. Trong khoảng thời gian này, có hai người phụ nữ đeo mặt nạ tiến vào phòng đưa cháo cho cô. Rồi tối nay, họ thậm chí còn đỡ cô vào phòng tắm rửa, sau đó thay cho cô một bộ váy vô cùng quyến rũ. Đó là một bộ váy gần như trong suốt. Nếu không có lớp lót bên trong, thì chắc chắn sẽ lộ ra hết. Các người muốn làm cái gì? Bắt giữ người trái phép. Tôi có thể kiện các người. Ái chà, cô có biết chúng tôi là ai không? Địch kiện chúng tôi sao? Hai người kia cười sằng sặc, như thể vừa nghe thấy câu gì ngu ngốc lắm. Thôi bỏ đi, trông con bé như vậy, chắc cũng chỉ là con nhà bình dân thôi. Có khi ngay cả tên Đào Thiên Đường cũng chẳng có cơ hội để nghe được. Đào Thiên Đường, Cố Cơ Uyển biết. Cô dĩ nhiên là có biết đến. Kiếp trước, khi cô ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt, đã từng nghe Lâm Duệ nhắc tới. Khi đó, Mộ Tu Kiệt vì đã đắc tội chủ nhân của Đào Thiên Đường mà thiếu chút nữa đã bị ám sát. Ký ức của cô về chuyện đó vẫn còn rất rõ ràng. Đào Thiên Đường thật sự vô cùng đáng sợ. Bọn họ nuôi rất nhiều người. Ai nấy đều trông có vẻ bình thường, nhưng trong số đó lại có rất nhiều những tay sát thủ. Hội đấu giá của Đào Thiên Đường cũng rất nổi tiếng. Chỉ có những cậu ấm, con nhà có dòng dõi mới có tư cách để tham gia. Vị trí tổ chức đấu giá của bọn họ rất hay thay đổi. Vậy nên, muốn bắt được cũng cực kỳ khó. Quan trọng nhất là người chủ đứng đằng sau bọn họ không phải chỉ là một người làm ăn buôn bán bình thường. Nghe đồn rằng người đó có quan hệ với rất nhiều thế lực ngầm ở trên khắp thế giới. Nói chung là nếu chọc phải ông ta thì chẳng khác nào đã chọc phải thần chết. Thế lực của Mộ Tu Kiệt cũng rất to lớn, thế nhưng anh đứng ngoài sáng là một người làm ăn chân chính. Nếu đắc tội với người như chủ nhân Đảo Thiên Đường này thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sao cô lại ở chỗ như vậy chứ? Nhìn là biết, con bé này vẫn chưa nghe thấy tên của Đảo Thiên Đường rồi. Một người trong số họ cười nói, người còn lại tóm lấy cằm cô, nghiêng đầu xem xét. Nhưng tôi qua lại trong giới giàu sang ở Bắc Lăng này lâu như vậy rồi. Tại sao chưa có từng gặp qua cô chiêu nhà Trâm Anh nào có khuôn mặt xinh đẹp đến thế chứ? Khuôn mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Cố Vị Y, vốn được xem là đứng đầu Bắc Lăng nữa. Thôi kệ đi, dù cô ta có là ai thì sau đêm nay cũng sẽ biến thành một món đồ chơi mà thôi. Ừ, cũng phải. Rốt cuộc, các người muốn làm gì? Cố Cửu Uyển toan bước xuống giường, thế nhưng người cô chẳng có chút sức lực gì cả. Dù chỉ di chuyển một chút, cũng thấy gian khó vô cùng. Tối nay có buổi đấu giá, cô đoán thử xem bọn tôi muốn làm cái gì nào. Thôi đi, đừng có lắm lời với cô ta làm gì. Chốc nữa thôi là buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta mau mau chuẩn bị đi. Hai người kia nói xong liền xoay người bỏ đi, chỉ để lại Cố Cơ Uyển ở trong phòng. Cửa phòng khép lại, Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu rồi khó khăn nâng tay lên. Nhưng cả người cô vẫn bùn rùn như vậy, muốn ngồi dậy thật sự rất khó khăn. Những kẻ đó muốn mang cô ra cho những tên lắm tiền kia đấu giá như một vật phẩm, thật là quá đáng. Giờ cô phải làm gì đây? Nếu không chạy thì đêm nay cô sẽ thật sự trở thành món đồ chơi của đám đàn ông lắm tiền kia. Cố Cửu Uyển lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng có thể ngồi dậy được, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ người dậy thôi. Nhưng sức lực trong người cô hình như đang dần dần hồi phục lại, đầu ngón tay cũng dần dần có sức. Không biết bao lâu sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lần này ngoại trừ hai người phụ nữ lúc nãy thì còn có thêm hai tên đàn ông nữa. Đưa đi! Người phụ nữ ra lệnh. Hai người đàn ông kia nín như thóc, tiến tới kéo Cố Cơ Uyển dậy rồi đẩy cô đi thẳng ra cửa. Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mỗi buổi đấu giá của Đào Thiên Đường đều có những thứ chính phẩm đắt giá hiếm có khó tìm, phần lớn là đồ cổ. Tối nay cũng có những món đồ cổ rất quý giá, nhưng vì trong lòng anh đang phiền muộn nên chẳng tài nào tập trung tinh thần đấu giá. Vừa không để ý một chút thì người nhà họ Nam Cung và nhà họ Lưu đã tranh hết đồ tốt rồi. Vì vậy, anh càng ngồi càng thấy chán. Đến gần cuối, anh đã thiếu điều bỏ về luôn rồi. Đây là một hòn đảo. Lúc nãy, khi mới tới, anh còn thấy hơi bồn chồn nôn nao. Cố Cơ Uyển mất tích giữa biển khơi mà xung quanh hòn đảo này lại toàn là nước biển. Anh bắt đầu ảo tưởng liệu chút nữa khi rời đi anh có thể bắt gặp được người kỳ cục kia trên biển không. Tuy rằng ý nghĩ đó rất lạ lùng và cũng rất vô lý, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng mình lại được. Mộ Khải Trạch đột ngột đứng dậy, vội vàng muốn rời đi, muốn xem thử trên đường quay về liệu có phát hiện ra ai đó đang lẫn trong đại dương mênh mông kia không. Cậu hai à, muốn về rồi sao? Đám bạn đi cùng anh thấy có hơi kinh ngạc. Tôi nhận được tin báo rằng người đẹp sắp lên sân khấu rồi đó. Mộ Khải Trạch vẫn bực bội vô cùng. Người đẹp cái gì chứ? Tối nay anh hoàn toàn không có hứng thú. Ngồi đi, cũng chẳng mất bao lâu đâu. Người đó nhẹ nhàng kéo anh lại. Đừng để người ta cười nhạo là cậu hai nhà họ Mộ đấu giá thua liền tức tối bỏ về. Mắc cười, chẳng qua là mấy món đồ cổ thôi, ai thèm để ý chứ. Chẳng lẽ mấy cái đó nhà họ Mộ không có sao? Nếu không phải vậy, thì tại sao sau khi không tranh được mấy món đồ cổ kia liền tức giận mà bỏ về chứ? Mộ Khải Trạch nhìn cậu ta, thật đúng là nhàm chán quá. Nhưng anh lại không muốn bị người ta gắn cái mác, thua cuộc liền nổi khùng. Cuối cùng anh ta vẫn ngồi trở lại. Tuy là không có hứng thú gì với cô người đẹp sắp lên sân khấu kia, nhưng dù sao thì cũng chỉ tốn có vài phút thôi, đợi xong xuôi thì hãy đi cũng được. Người dẫn chương trình đeo mặt nạ bắt đầu nói. Món cuối cùng của tối nay cũng là món hàng đắt giá nhất của chúng tôi, thiên sứ. Thiên sứ chính là hình mẫu mà tất cả đàn ông trên đời đều khao khát. Một cô gái tựa như thiên sứ sẽ đẹp đẽ khuynh thành đến mức nào chứ? Thế nhưng, trên đời này thật sự có một người con gái như vậy sao? Một người con gái mà khiến ai nấy đều mong muốn có được. Chỉ lát sau, một chiếc hộp lớn bằng thủy tinh được đẩy lên sân khấu. Cô gái ngồi bên trong, lúc này đang mở to hai mắt, nhìn về phía những bóng đen trên khán đài kia. Phía dưới không có đèn, cô không thấy rõ bất kỳ ai cả. Nhưng người ngồi ở dưới nhìn lên lại có thể trông thấy cô rất rõ ràng. Cô gái nửa ngồi trong chiếc hộp thủy tinh, đôi tay đặt trên thành hộp. Dáng vẻ ấy thật yếu ớt, thật bất lực, cũng thật ngây thơ. Đôi mắt to tròn kia lộ rõ sự tuyệt vọng và đau khổ. Khuôn mặt xinh đẹp, hiện một vẻ ửng đỏ mất tự nhiên. Cô hệt như thiên sứ trên trời cao, vô tình ngã xuống thế gian. Đúng vậy, cô chính là thiên sứ của tất cả mọi người đàn ông. Lúc này Mộ Khải Trạch đang hút thuốc, vốn chỉ tùy ý nhìn thử. Ngờ đâu điều anh trông thấy làm anh ngạc nhiên đến mức làm rơi điếu thuốc trên tay xuống mà lại chẳng hề nhận ra. Những người khác tuy cũng rung động, nhưng đó chỉ là cảm xúc kinh ngạc trước cái đẹp mà thôi. Bởi vì không ai ngờ được rằng trên đời này sẽ có một cô con gái còn quyến rũ hơn cả Cố Vị Y. Mà sự rung động của Mộ Khải Trạch là sự rung động từ trái tim. Rung động đến tận cùng, sự rung động mạnh mẽ mà đến anh cũng không thể tin nổi. Đó chính là cô gái đẹp tựa thiên sứ của anh. Không đúng, cô chính là thiên sứ. Cô giúp việc thiên sứ mà anh đã tìm khắp nhà họ Cố cũng không tìm được. Hóa ra, cô đã rời khỏi nhà họ Cố từ lâu. Chẳng trách anh không tìm thấy cô. Đúng là cố tình tìm kiếm chẳng thấy đâu, tìm được thì lại chẳng hề tốn sức. Đêm nay, thiên sứ nhất định phải thuộc về anh. Với kinh nghiệm làm MC đấu giá lâu năm, lúc nghe thấy phản ứng dưới khán đài thì anh ta đã biết được vị thiên sứ này ngày hôm nay nhất định có thể bán được với cái giá rất tốt. Anh ta khẽ cười. Giá khởi điểm của thiên sứ 300 triệu, mỗi lần đấu giá 3 triệu. Không có bất cứ tiếng nghị luận nào, những người đến tối nay đều là những người rất có tiền. 300 triệu đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bọn họ thích thì chẳng đáng là gì. Nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói thì đúng thật là tai họa. 300 triệu có thể đưa ra mức giá khởi điểm như vậy tuyệt đối không phải là người có tiền bình thường. Một khi rơi vào tay đám người này thì gần như là không còn cơ hội để thoát. Phải làm sao đây? 300 triệu, lập tức có người đấu giá. Cố Cơ Uyển vẫn không nhìn rõ người đấu giá là ai. Hội trường được thiết kế thành như vậy để bảo vệ người mua, không tiết lộ ra tin tức của bọn họ. Trong tay bọn họ có tấm bảng số, chỉ cần giơ bảng lên thì có thể đại diện cho thân phận của bọn họ. 360 triệu, có ai tiếp tục đưa ra mức giá khác không? MC trông có vẻ rất hào hứng, nhìn thấy có người giơ bảng lập tức cao giọng tuyên bố. 360 triệu, còn có ai không? 400, 420 triệu, 450 triệu. Cố Cơ Uyển dựa vào vách tường pha lê, bất lực nhìn những tấm bảng số phát sáng trong hội trường. Mỗi lần chỉ cần có người tăng giá thì người đó lại lập tức giơ bảng lên, giống như đang tuyên bố với tất cả mọi người, tối nay anh ta nhất định phải có được cô. Cô không biết người kia là ai, nhưng cô biết anh ta có thể giơ bảng thì anh ta nhất định sẽ trả nổi số tiền này. 500 triệu, 570 triệu, 1 tỷ. Cả hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. 1 tỷ, một người phụ nữ mà có thể đáng giá 1 tỷ. Mọi người đều nhìn về phía người giơ bảng, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt người đó. Nhưng những người ở gần đã biết là ai rồi. 1 tỷ, tên điên này. 1 tỷ lần thứ nhất. Cái giá này rõ ràng đã vượt qua dự liệu của MC. Anh ta tiếp tục nói. 1 tỷ, còn có ai đấu giá nữa không? 1 tỷ lần thứ hai. Ánh mắt của mọi người lại hướng về phía Cố Cơ Uyển một lần nữa. Gương mặt trắng nõn trong sáng, quả thật là rất xinh đẹp. Có điều, có thật sự đáng giá 1 tỷ hay không? Loại con gái này cũng chỉ có thể chơi vài ngày, dù sao thì cũng không rõ lai lịch, nên sau khi chơi xong cứ vứt đi để tránh gặp phiền phức. Đương nhiên, nếu như cô bằng lòng ở bên cạnh họ, vậy thì cũng có thể. Có điều một người con gái không biết có thể chơi được trong bao lâu lại đáng giá đến 1 tỷ. Nhưng vào lúc mọi người đang do dự, MC đã gõ búa xuống. 1 tỷ, thành giao. Cố Cửu Uyển nhắm mắt, vẫn đang đợi sức lực của mình hồi phục. Nhưng mà những ngón tay mềm nhũn vô lực của cô đã nói cho cô biết, muốn cơ thể hồi phục hoàn toàn trong đêm nay, chỉ sợ là không còn cơ hội nữa. Không biết là ai đã mua cô với giá 1 tỷ. Lúc sau, Cố Cửu Uyển bị đưa đến một gian phòng, rồi bị đặt lên trên giường. Ánh đèn màu vàng cam trong phòng mờ mờ ảo ảo. Cô vừa mới được đưa đến chưa bao lâu, thì cửa phòng đã bị mở ra. Rõ ràng là có người bước vào, nhưng từ góc độ này của cô thì căn bản không thể nhìn rõ người đó. Người đàn ông đi đến một bên, cầm ly rượu vang mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn uống một hơi cạn sạch. Anh ta rất kích động, thật sự rất kích động không gì có thể so sánh được. Cái cảm giác mất đi rồi lại có lại được này, những người chưa từng trải qua thì sẽ không thể hiểu được. Cuối cùng anh ta đặt ly rượu xuống, đi về phía giường. Cố Cơ Uyển thật sự rất căng thẳng. Bạn nãy, lúc đám người kia đặt cô xuống giường, bọn họ để mặt cô hướng về phía cửa sổ sát đất. Lúc này, người đàn ông đi đến phía sau lưng cô, đứng ở bên cạnh giường, nhìn cô chằm chằm. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta đang lướt đi trên người cô. Đến mức, bộ váy trên người cô cũng gần như sắp bị thiêu rụi. Bộ váy đó của cô trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được cả bên trong. Cũng chỉ có một lớp vải mỏng manh bên trong đó mới có thể miễn cưỡng che chắn được cơ thể cô. Đột nhiên, bàn tay của người đàn ông đặt trên chân cô. Cố Cơ Uyển bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Cô cố gắng thu chân của mình lại. Nhưng cô thật sự rất yếu, rất yếu. Không. Cuối cùng, người đàn ông khẽ kéo cô. Cơ thể của Cố Cơ Uyển bị xoay lại. Tầm mắt hai người chạm nhau. Là anh. Hơi thở của cô khẽ ngừng lại. Mộ Khải Trạch, sao lại là anh ta chứ? Tên khốn nạn này, biết rõ cô là vợ sắp cưới của anh trai anh ta, mà anh ta còn dám mua cô về sao? Thiên sứ bé nhỏ, Em còn nhớ tôi không? Mộ Khải Trạch kích động, nắm lấy bàn chân cô đặt lên miệng, anh ta thơm nhẹ. Thật sự không ngờ lại có thể gặp được nhau ở đây. Em nói xem, liệu có phải là định mệnh hay không? Hô hấp của Cố Cơ Uyển lúc này rất loạn, nhưng mà tư duy của cô vẫn rất rõ ràng. Tên này lại không biết cô là ai sao? Anh ta còn nhớ trong đêm mưa gió, người đó đã bị cơn mưa lớn cuốn đi lớp ngụy trang của bản thân. Anh ta không biết thân phận của cô. Bàn chân bị anh ta hôn một cái, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Cô cắn môi. Lúc Mộ Khải Trạch ghé sát vào cô run rẩy khẽ nói. Đừng như vậy. Vậy em thích như thế nào? Tiêu hết 1 tỷ, không vui vẻ một phen là chuyện không thể nào. Ông trời thương xót, người con gái mà anh ta tìm kiếm lâu như vậy lại được chủ động dâng đến tận tay. Lúc này sao anh ta lại không ăn sạch cô cho được cơ chứ? Quan trọng là nên gặm nhấm từng chút hay là một hơi ăn sạch luôn đây? Vừa nghĩ đến người con gái ở dưới thân mình chính là thiên sứ mà anh ta đã ước mơ tìm kiếm bấy lâu nay, anh ta lại kích động đến mức toàn thân căng cứng, cơ thể trở nên khô nóng. Tôi sẽ dịu dàng, đừng sợ, tôi nhất định sẽ rất dịu dàng. Mộ Khải Trạch cầm bàn tay cô lên, đặt lên khóe môi, hôn nhẹ một cái, rồi nụ hôn dần dà hướng đến cổ tay, cánh tay. Cố Cơ Uyển lập tức nổi da gà toàn thân, cô muốn rút cánh tay mình lại, nhưng mà cơ thể lại không chút sức lực. Đừng như vậy, chúng ta vẫn chưa làm quen. Cố Cơ Uyển nhíu mày, dốc hết sức muốn hất tay anh ta ra. Nhưng mà một chút sức mọn này đối với Mộ Khải Trạch mà nói thì chẳng khác gì một đứa trẻ mới được sinh ra đời cả. Cô nhóc này là lạ, sắc mặt ngày càng ửng đỏ, toàn thân vô lực, vừa nhìn là biết đã bị chuốc thuốc. Anh ta cúi đầu ghé sát vào cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cười nói. Sợ gì chứ? Đêm nay chúng ta nhất định sẽ trở nên thân thiết thôi. Cậu hai Mộ. Quả nhiên em có thể nhận ra tôi. Anh ta biết sau khi cô nhóc này gặp được anh ta nhất định sẽ chú ý đến anh ta. Nói cho tôi biết vì sao lại rời khỏi nhà họ Cố chứ? Không, lúc đầu sao lại xuất hiện ở nhà họ Cố? Cô ta không phải là nữ giúp việc của nhà họ Cố. Anh ta đã điều tra hết một lượt tất cả nữ giúp việc của nhà họ Cố. Vốn dĩ không có ai phù hợp với thân phận của cô. Cố Cơ Uyển cắn môi, cũng không biết tại sao, rõ ràng cô rất ghét anh ta chạm vào cơ thể mình. Nhưng mà lúc anh ta ghé sát lại, người thấy hơi thở thuộc về đàn ông trên cơ thể anh ta, cơ thể cô lại nóng lên một cách kỳ lạ. Hình như có chút muốn anh ta ghé sát lại mình. Chết tiệt, hình như cô còn bị chuốc một loại thuốc khác, không chỉ mất hết sức lực mà cơ thể còn ngày càng nóng lên. Tùy phản ứng của cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân, nhưng mà đầu óc của cô vẫn còn rất tỉnh táo. Mộ Khải Trạch không biết thân phận của cô, anh ta tưởng rằng cô chỉ là cô gái mà anh ta mới gặp qua một lần. Suy nghĩ của Cố Cơ Uyển đang chuyển động nhanh chóng. Tôi đến nhà họ Cố là vì muốn gặp anh. Em nói cái gì? Mộ Khải Trạch không dám tin vào đôi tai của mình. Cô nhóc này đến nhà họ Cố là vì anh ta sao? Tôi biết anh đang theo đuổi Cố Vị Y, vậy nên tôi muốn đến nhà họ Cố để tìm anh. Cố Cơ Uyển khẽ nắm lấy ga giường, năm ngón tay cô tái nhợt. Cô nóng quá, càng ngày càng nóng, cái cảm giác khát vọng được anh ta chạm vào cơ thể đó càng ngày càng mạnh mẽ. Đây không phải lần đầu tiên cô bị chuốc thuốc. Kiểu triệu chứng này khiến cô biết rõ tình huống hiện tại của bản thân là như thế nào. Không thể kéo dài thêm nữa. Nếu còn kéo dài, cô sẽ đánh mất bản thân dưới tác dụng của thuốc mất. Tôi đối với Cố Vị Y. Mộ Khải Trạch có chút không muốn nhắc đến cái tên này. Anh ta nói, tôi đối với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nếu tôi biết em sớm hơn... Có điều lời nói này hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta lại cầm tay Cố Cơ Uyển, ghé lên môi anh, hôn một cái. Lần này nụ hôn của anh ta mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu như em đã thích tôi như vậy, sau này cứ ở bên cạnh tôi. Chỉ cần em đi theo tôi sẽ không tìm đến Cố Vị Y nữa. Cố Cơ Uyển suýt chút nữa thì nhịn không được mà trừng mắt lườm anh ta. Trước kia, lúc theo đuổi Cố Vị Y, không biết đã cố gắng đến nhường nào. Lúc này lại vì cô gái mới gặp qua 2 lần mà nói không cần Cố Vị Y nữa sao? Không biết lời này mà để Cố Vị Y nghe thấy có khiến cô ta tức hộc máu hay không nữa. Có điều bây giờ cô không còn tâm trạng để suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Vậy anh đưa tôi rời khỏi đây trước đi. Ở đây không tốt sao? Mộ Khải Trạch đã sốt ruột lắm rồi, sao có thể đợi đến lúc đưa cô đi đến chỗ khác chứ? Anh bắt đầu hành động, muốn cởi dây thắt lưng trên váy cô ra. Chiếc váy này vốn được tạo ra để làm tăng tình thú, không có khóa kéo và cúc trên váy toàn bộ đều là dây thắt. Từng sợi dây phải cần có người từ từ tháo chúng ra. Mỗi một sợi dây được tháo ra, làn da trắng nõn của cô gái bị lộ ra thêm một phần, khiến cho người đàn ông mất khống chế, càng lúc càng kích động. Cô Cơ Uyển nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, lợi dụng chút đau đớn này mới có thể khiến cô duy trì được sự tỉnh táo của mình. Cô đỏ ửng mặt, cô sốt ruột nói, ở đây, đây là nơi của người khác, tôi, lần đầu của tôi. Lần đầu sao? Mộ Khải Trạch cảm thấy ông trời quả thật đã rất thiên vị anh ta, thiên sứ trong mơ của anh ta, vậy mà vẫn còn trinh nguyên. Niềm vui ngoài dự liệu khiến anh ta kích động đổ mồ hôi toàn thân. Tôi sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ nhẹ nhàng. Không, không phải. Cô không có ý này, chết tiệt. Nhưng anh ta không hề nghe cô nói. Cậu hai mộ, tôi muốn ở chỗ anh. Cuối cùng, mọi tiếng kháng cự của cô đều trở thành tiếng rên rỉ. Thuốc đã phát tác, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tôi muốn đến giường của cậu hai. Cái giường này không phải là của cậu hai. Để nói được một câu hoàn chỉnh như vậy đối với Cố Cơ Uyển lúc này là vô cùng khó khăn. Giường của tôi sao? Mộ Khải Trạch thấp giọng thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ bừng say mê của cô. Suy nghĩ của cô nhóc này, tuy anh ta không hiểu, nhưng hình như cũng có thể hiểu được. Đây là cảm giác nghi thức trong truyền thuyết sao? Bởi vì yêu cầu này lại khiến lần đầu của cô nhóc này càng thêm thiêng liêng hơn. Nhưng mà... giường của tôi... Mộ Khải Trạch thấp giọng nói, rồi lập tức từ chối. Không được, thiên sứ bé nhỏ, tôi không thể đợi được nữa rồi. Anh ta cúi người xuống, ép sát vào cơ thể cô. Cố Cơ Uyển bị dọa đến mức muốn tát cho anh ta một cái. Nhưng lúc này, cánh tay cô không thể nào nhấc lên được. Đừng nói đến việc cho anh ta một cái tát. Tên khốn nạn này, chưa chi mà đã hứng như vậy rồi. Làm sao đây? Đừng! Mộ Khải Trạch cúi đầu muốn hôn cô. Cố Cơ Uyển không dễ gì mới nghiêng mặt tránh đi được nụ hôn này. Anh ta lại thuận theo gò má của cô mà hôn xuống cổ. Không không, cậu hai mộ, tôi không muốn ở đây, tôi sợ. Đưa cô rời đi, chỉ cần cho cô một chút thời gian, cô có thể hồi phục lại sức lực của mình, lúc đó cô có thể chạy trốn được. Đừng sợ, tôi ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em đâu. Một cô gái bị bắt đến đây để đấu giá, Mộ Khải Trạch có thể thấu hiểu được nỗi sợ hãi của cô. Có điều bây giờ thật sự không được, anh ta đã không thể đợi được nữa. Tôi muốn em. Không! Đừng như vậy, đừng như vậy mà! Tay chân của cô vùng vẩy loạn xạ, cố gắng hết sức mình đẩy anh ta ra. Nhưng mà cô vốn không thể phản kháng lại sức lực của một người đàn ông, chứ đừng nói gì đến tình trạng của cô lúc này. Đừng vậy mà, cô không muốn làm chuyện đó với Mộ Khải Trạch. Ông trời ơi, sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Cô là chị dâu của anh ta, là chị dâu của anh ta đó. Đúng vậy, cô là chị dâu của anh ta. Cố Cơ Uyển mở lớn mắt khẽ nói. Mộ Khải Trạch, tôi là cô. Dầm một tiếng, cửa phòng bị đá mạnh ra. Mộ Khải Trạch bị dọa một phen, anh ta quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang bước về phía này. Đợi đến lúc anh ta nhìn rõ, người đó đã bước đến trước mặt anh, nhấc cổ áo của anh ta lên. Tốc độ rất nhanh, khiến anh ta không kịp phản ứng lại. Huống chi, cơn động tình ban nãy, anh ta đã sắp không chịu đựng được nữa. Tâm tư toàn bộ đều nghĩ về chuyện đó, sao có thể phản ứng lại ngay lập tức được chứ? Lúc này Mộ Khải Trạch nắm chặt bàn tay, vừa tỉnh táo lại, lập tức vung nắm đấm về phía người đàn ông kia. Nhưng vào lúc anh ta vung tay ra, anh ta mới nhìn rõ người đàn ông nhấc mình lên là ai. Nắm đấm bị người kia giữ lại, anh ta không thể làm gì nữa. Trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên giường, ra sức giãy giụa. Mộ Tu Kiệt, anh làm cái gì vậy? Mộ Khải Trạch nắm chặt tay, nhưng nắm đấm này, anh ta không dám vung về phía người kia. Anh ta rất ghét Mộ Tu Kiệt, nhưng mà từ khi còn bé, anh ta đã kính sợ Mộ Tu Kiệt rồi. Sự chú ý của Mộ Tu Kiệt căn bản không ở chỗ anh ta. Anh nhìn chằm chằm cô gái trên giường, chỉ nhìn một cái, rồi quay đầu lại. Xin lỗi, hai người tiếp tục đi. Rồi anh quay người đi, cứ thế mà rời đi sao? Cố Cơ Uyển suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại. Mộ Tu Kiệt giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống, sẽ cứu thoát cô khỏi tay của ác quỷ. Cảnh tượng mà cô vẫn chờ đợi là Mộ Tu Kiệt sẽ bế cô lên, cun ngầu rời khỏi căn phòng này. Nhưng mà không thể ngờ, Mộ Tu Kiệt đã đến, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lại quay người rời đi. Anh thật sự muốn rời đi, Cố Cự Uyển cuối cùng cũng nghĩ ra, cô muốn gọi anh lại. Bất kể anh có muốn cứu cô hay không, ít nhất cô cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của anh không thể thấy chết mà không cứu. Nếu như Mộ Tu Kiệt cứ thật sự rời đi như vậy, sự trong trắng của cô sẽ bị hủy hoại trong tay của Mộ Khải Trạch mất. Mộ... Vốn dĩ muốn hô cứu, nhưng mà dưới tác dụng của thuốc, những lời phát ra lại trở thành tiếng rên rỉ khiến đàn ông không thể chịu đựng được. Nghe giọng nói rõ ràng đang quyến rũ đàn ông này, Mộ Tu Kiệt không còn chút lưu luyến nào nữa, bước nhanh ra cửa. Anh đến đây quả thực là vì Cố Cơ Uyển. Anh nhận được tin tức nói đêm nay sẽ có một màn đấu giá một cô gái ở Đào Thiên Đường, mà nơi này gần với nơi Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện. Vốn dĩ anh cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi dù sao với nhan sắc của Cố Cơ Uyển, những tình huống như thế này, cô vốn dĩ không thể được đưa đến Đào Thiên Đường để đấu giá được. Nhưng mà anh vẫn đến. Hai ngày hai đêm không có bất cứ tin tức nào của Cố Cơ Uyển. Lỡ như cô thật sự ở trên đảo thì sao? Vậy nên anh đã đến. Nhưng giây phút nhìn thấy cô gái trên giường kia, anh đã thất vọng mà rời đi. Cố Cơ Uyển cứ vậy mà trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt rời đi, mãi cho đến khi anh đi khỏi tầm mắt mình, cô mới hoàn toàn tuyệt vọng. Hôm nay cô không trang điểm, Mộ Tu Kiệt không nhận ra cô. Cô muốn kêu lên, nhưng mà giọng nói bị kẹt ở cổ họng, không thể phát ra tiếng nào. Mộ Tu Kiệt thật sự không nhận ra cô. Anh thật sự đi rồi. Cố Cự Uyển biết, gương mặt hiện tại với gương mặt đầy tàn nhang những lúc bình thường của cô quả thực không giống nhau. Nhưng mà Mộ Tu Kiệt không nhận ra cô. Nói thật lòng, cô có chút thất vọng. Nhưng lúc này, Mộ Tu Kiệt đã đi rồi. Đây không chỉ là vấn đề thất vọng nữa. Lúc này nó đã thật sự trở thành tuyệt vọng rồi. Mộ Khải Trạch cũng không biết cái tên khốn Mộ Tu Kiệt muốn làm gì. Mắng anh một câu, đồ thần kinh, rồi anh ta lại cúi đầu nhìn cô gái trên giường. Chuyện tốt bị ngắt quãng, sự kích động ban nãy cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Em muốn đi cùng tôi sao? Ánh mắt Cố Cơ Uyển hơi sáng lên, khẽ mấp máy môi. Mộ Khải Trạch vừa mới bình tĩnh được đôi chút thì cơ thể của anh ta lập tức lại nóng gian trở lại. Không được, ai bảo em quá hấp dẫn, tôi không thể đợi được nữa. Cố Cơ Uyển suýt chút nữa thì hộc máu. Cô không cố ý, thật sự là không cố ý. Nhưng mà cơ thể cô rất nóng, đầu óc cũng rất náo, toàn thân đều rất nóng. Tác dụng của thuốc bị Mộ Tu Kiệt ngăn lại. Rất nhanh nó lại hồi phục. Cô giữ chặt lấy chiếc váy trên người. Lý trí nói với bản thân phải bảo vệ tốt cho chiếc váy này. Nhưng động tác mà cô làm ra lại là kéo chiếc váy xuống. Mộ Khải Trạch vốn không thể chịu đựng được nữa. Nhìn hành động của cô nhóc này, lửa nóng lại bị anh ta ép xuống. Lúc này càng trở nên dữ dội hơn. Không thể đợi được nữa. Không đợi được nữa. Cùng lắm thì sau này sẽ đưa cô trở về. Yêu thương cô thật nhiều. Cô nhóc. Nhưng vào lúc anh ta muốn nhào lên, bóng đen cao lớn lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Lại là người đó, lại là hơi thở lạnh lùng khiến người ta ngạt thở. Mộ Tu Kiệt, anh... Cố Cự Uyển choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được một người khác bế lên. Mộ Khải Trạch nổi giận. Mộ Tu Kiệt, đây là nơi đấu giá của Đào Thiên Đường. Cô gái này là do tôi mua về. Cậu không biết cô ấy là ai sao? Mộ Tu Kiệt híp mắt lại, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Mộ Khải Trạch. Toàn thân Mộ Khải Trạch bị ánh mắt này làm cho run rẩy. Nhưng mà cô gái này lẽ nào cũng có quan hệ với Mộ Tu Kiệt sao? Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lại một lần nữa nhìn vào gương mặt Cố Cơ Uyển. Sạch sẽ, trắng trèo, mềm mại, tinh tế. Không có chút tàn nhang nào. Mộ Khải Trạch không nhận ra, không hề kỳ lạ. Bởi vì ban nãy suýt chút nữa anh cũng đã bỏ qua. Suýt chút nữa là anh đã bỏ qua rồi. Cô nhóc này rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa? Bế ngang Cố Cơ Uyển dậy, Mộ Tu Kiệt quay người rời đi. Mộ Khải Trạch nhảy xuống khỏi giường, vẫn nộ hét lớn. Tôi dùng tiền để mua cô ấy về, anh như vậy là đang phá hoại quy tắc của Đào Thiên Đường. Mộ Tu Kiệt không nói gì, bước chân cũng không hề dừng lại. Mộ Khải Trạch vô thức tức giận. Anh cứ cướp người đi như vậy là đã đắc tội với người của Đào Thiên Đường. Bọn họ sẽ không cho phép anh phá hoại quy tắc đâu. Thế lực của Mộ Tu Kiệt trên thương trường quả thật rất lớn. Nhưng mà dù có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người làm ăn mà thôi. Một người làm ăn đắc tội với thế lực ngầm, kết cục duy nhất chỉ có chết. Anh... Cố Cự Uyển kéo áo của Mộ Tu Kiệt, ký ức của đời trước khiến toàn thân cô phát lạnh. Quả thực không thể đắc tội với Đào Thiên Đường. Nhưng bây giờ cô đã bị Mộ Khải Trạch mua về rồi. Theo quy tắc của Đào Thiên Đường, Mộ Tu Kiệt như vậy quả thực đã phá vỡ quy tắc của bọn họ. Cho dù anh có tiêu nhiều tiền hơn chăng nữa, cũng chỉ sợ không dập tắt được cơn tức của ông chủ Đào Thiên Đường. Cậu cả Mộ, em cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Mộ Thu Kiệt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, bước chân vẫn không dừng lại. Anh thực sự rời đi. Cố Cửu Uyển cắn môi, biết rõ anh ôm cô ra ngoài như vậy nhất định sẽ hại anh. Nhưng mà lời ban nãy của Mộ Thu Kiệt đã khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp ngay lập tức. Rất ấm, rất ngọt, khiến cô cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp. Cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ động đậy, không phải muốn lấy thân báo đáp, mà là phải lấy thân báo đáp. Cơ thể của cô rất nóng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu cả, thấy cậu cả ôm một cô gái đi ra, nhìn dáng người, Lâm Duệ vốn vô cùng vui vẻ. Nhưng khi nhìn gần lại, hóa ra không phải là mợ cả. Chuyện gì vậy? Không phải cậu cả đến tìm mợ cả sao? Hôm nay không mang đủ người đến, đi thôi. Mộ Tu Kiệt rời khỏi bãi cát, bước lên tàu cao tốc. Lâm Duệ biết cô gái này nhất định là người đẹp được đấu giá ở Đào Thiên Đường hôm nay. Tuy không biết tại sao cậu cả lại ôm cô gái này rời đi, nhưng mà cậu cả làm như vậy là đã đắc tội với người của Đào Thiên Đường rồi. Anh lập tức nhảy lên tàu, thấp giọng nói, đi. Tối nay khi nhận được tin tức nói có một cô gái bị đưa ra đấu giá ở Đào Thiên Đường, bọn họ lập tức đến đây. Tuy lúc đến Lâm Duệ đã thông báo cho anh em bảo bọn họ đến đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng khó mà tập trung được nhiều người đến vậy. Lúc này còn không đi, lỡ như làm kinh động đến vệ sĩ của Đào Thiên Đường, muốn đi cũng không còn dễ dàng nữa. Có điều lúc này muốn đi quả thực là không khó, dù gì bộ phận chủ lực của Đào Thiên Đường cũng không ở nơi này. Nhưng sau này Lâm Duệ quả thực có chút lo lắng. Đang yên đang lành, cậu cả vì cứu một cô gái kỳ lạ đắc tội với Đào Thiên Đường làm gì cơ chứ? Trước kia bọn họ với Đào Thiên Đường nước sông không phạm nước giếng. Lâm Duệ thừa nhận cô gái này rất đẹp, nhưng cậu cả là người thấy sắc đẹp mà nổi hứng lên sao? Có kiểu người đẹp nào mà cậu cả chưa gặp qua chứ? Cần thiết phải vậy sao? Lâm Duệ không thể hiểu nổi, anh nhanh chóng khởi động tàu cao tốc, rời khỏi đảo vô danh này với tốc độ nhanh nhất. Mộ Tu Kiệt, sao lại không nhận ra tôi chứ? Giọng nói của người con gái rất nhỏ, vừa nói ra đã bị gió biển dập tắt. Nhưng kỳ lạ là Mộ Tu Kiệt có thể nghe rõ từng chữ một. Cô nhóc này vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó. Anh ôm cô lên, ghé đôi môi mỏng vào bên tai cô, thấp giọng nói, em hy vọng tôi có thể nhận ra em sao? Anh có hy vọng không? Cô không biết. Cô chỉ biết giây phút mà anh không nhận ra cô đó, cô thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng bây giờ cơ thể cô nóng quá, đến cả chút tâm tư tuyệt vọng cũng không còn nữa. Mộ Tu Kiệt, cô lầm bầm, vô thức nhấc người lên, chỉ muốn dính chặt lấy cơ thể anh. Rõ ràng ban nãy còn cảm thấy rất lạnh, nhưng sau khi được anh bế lên, đầu óc cô lại bắt đầu trở nên choáng váng rồi. Mộ Tu Kiệt đắp áo khoác mỏng của mình lên người cô, che đi chiếc váy mặc như không mặc kia của cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé nhưng lại vô cùng có xúc cảm của cô lại. Cô nhóc này yên tĩnh được một lúc là bắt đầu nhúc nhích trong lòng anh. Đừng động, không tôi muốn em ngay bây giờ đấy. Anh cảnh cáo, ai biết được người con gái trong lòng lại không hề bị uy hiếp, thậm chí còn chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ anh. Cô thật sự rất khó chịu đến mức không còn cách nào khống chế được nữa. Nếu như nhất định phải làm gì đó, cô thà làm cùng Mộ Tu Kiệt, chứ không muốn bị loại người như Mộ Khải Trạch động vào. Hô hấp rất loạn, nhiệt độ cơ thể lại đang không ngừng tăng cao. Cố Cửu Uyển ngẩng đầu dậy, không ngờ khoảng cách giữa cô và anh lại gần đến như thế. Vừa ngẩng đầu lên đã hôn vào cằm của anh rồi. Cậu cả Mộ, người luôn tỏ ra lạnh lùng cao quý trước mặt người ngoài, hình tượng hoàn hảo không chê vào đâu được, vậy mà cũng có dâu sao? Nhưng mà dâu của anh chọc vào mặt cô lại gợi cảm như vậy. Cố Cửu Uyển khẽ thở dài một hơi, tầm mắt mơ hồ, gương mặt xuất hiện trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng. Trong cơn mơ hồ cũng không biết mọi thứ trước mắt là thật hay là giả nữa. Cô chỉ biết ở bên cạnh người đàn ông này, cảm giác đó thật sự rất tốt đẹp, rất an toàn. Cô nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng để kéo anh về phía mình. Tu Kiệt, muốn em đi. Đây là một nơi như thế nào? Cố Cửu Uyển không biết. Cô chỉ biết người đàn ông đang ôm cô rất đẹp trai. Toàn thế giới này không còn có ai đẹp trai hơn anh nữa. Cơ thể anh cao lớn, bờ vai rất vững chắc, lồng ngực, cơ bắp của anh cũng rất nở nang. Còn có cánh tay của anh, đường nét cơ bắp cũng rất rõ ràng. Vừa nhìn đã biết được tràn đầy năng lượng. Anh ôm cô, giọng nói còn dễ nghe như vậy. Em cho rằng tôi quan tâm sao? Thật sự rất hay, rất có cảm giác an toàn. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt còn đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời. Người đàn ông này là người mê người nhất mà cô gặp được trong cuộc đời của mình. Là người đàn ông có sức quyến rũ rất lớn. Vốn tưởng rằng sống lại một đời, hai người sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa. Nhưng mối quan hệ giữa hai người lại càng ngày càng chặt chẽ. Cô đưa tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh. Trong giấc mơ, gương mặt của người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, quyến rũ, khó tả. Nếu như đã là một giấc mơ, vậy thì những việc bình thường không dám làm, những lời bình thường không dám nói, lúc này cô sẽ làm hết, nói hết. Cô chủ động tìm đôi môi của anh. Người đàn ông dường như đã bị cô chinh phục. Anh đáp lại nụ hôn của cô. Cô Cửu Uyển nhấc người dậy, nhắm mắt hưởng thụ mọi thứ mà cô không thể hưởng thụ trong cuộc sống hiện thực, hưởng thụ mọi hơi thở thuộc về anh. Khoảnh khắc này thật đẹp, đẹp như trong một giấc mơ. Nhưng mà sao lại đau như vậy chứ? Đợi một chút. Sao nằm mơ cũng chân thực như vậy chứ? Không biết trôi qua bao lâu, đợi đến lúc gió yên biển lặng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô khẽ xoa đôi mắt đau nhức của mình. Rõ ràng là vẫn chưa ngủ đủ, lại không kìm được mà muốn mở mắt ra nhìn thế giới này. Chết rồi sao? Không, hình như cô rơi xuống biển, được người khác cứu đi. Sau đó, ở trong một buổi đấu giá chợ đen, bị Mộ Khải Trạch mua về. Bây giờ toàn thân đau nhức, cô bị Mộ Khải Trạch làm gì đó rồi sao? Khốn nạn! Giọng nói khàn khàn như hạt cát bị bánh xe nghiền qua, kẹt lại ở trong cổ họng, không thể nào nhổ ra được. Nhưng vào giây phút mà cô mở mắt, lại nhìn thấy một gương mặt mà cô vẫn luôn luôn tâm tâm niệm niệm. Mộ Tu Kiệt. Ký ức như một dòng nước ùa về, ngay lập tức lấp đầy đầu của cô. Cô bị đưa đến phòng của Mộ Khải Trạch. Mộ Khải Trạch muốn xé váy của cô. Mộ Tu Kiệt đến nhưng lại không nhận ra cô. Anh đi rồi. Mộ Khải Trạch lại bắt đầu xé váy của cô. Vào lúc cô tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, Mộ Tu Kiệt lại quay trở lại một cách thần kỳ. Đúng vậy, anh đi rồi, anh lại trở về, anh đã cứu cô. Mộ Tu Kiệt. Lúc này nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình là Mộ Tu Kiệt, cô thở phào một hơi. Có thể thấy được cô đối với người đàn ông này lưu luyến đến mức độ nào. Cô Cửu Uyển vẫn còn chút mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn anh ngủ bên cạnh cô, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt. Trong buổi sáng sớm có chút yếu đuối khiến cho phụ nữ cảm thấy phát cuồng. Cô lại cảm thấy cậu Cà Mộ không gì không làm được kia cũng có một mặt yếu đuối, đúng là kỳ thật. Nhưng dáng vẻ lúc này của anh quả thực khiến người khác cảm thấy thương xót. Khóe mắt anh có quầng thâm, giống như đã rất lâu rồi anh không được ngủ đủ. Còn có cằm của anh, râu ria đã mọc lún phún, không còn dáng vẻ sạch sẽ, sáng bóng như hàng ngày nữa. Cậu Cà Mộ có sổ râu, bất kể là đời trước hay là đời này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Người đàn ông này bình thường nghiêm túc, chỉnh tề đến nhường nào, sao cô lại không biết chứ? Quầng thâm mắt và đám râu lúc này, cho dù lòng dạ cô có sắt đá đến mấy, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Mấy ngày cô mất tích, có phải anh vẫn luôn luôn tìm cô hay không? Cô có thể mong ước xa vời một chút, thật sự là vì cô sao? Nhưng cô lại không biết, bản thân còn đang hy vọng xa vời điều gì. Cô đã nói, đời này không thể tiếp tục bi kịch của đời trước nữa. Ngủ rồi sao? Người đàn ông đột nhiên đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của cô. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, đây rõ ràng là kết quả của sự vui vẻ đêm qua. Từ khi trở về căn phòng này, mãi cho đến khi trời sắp sáng, anh gần như không hề dừng lại. Lúc bắt đầu, chỉ đơn giản là muốn giải thuốc cho cô, nhưng sau đó thì sao? Cô Cơ Uyển vẫn còn nhớ rất rõ, bản thân cô đã cầu xin anh, nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Bây giờ đôi mắt của anh đột nhiên tối sầm đi, là có ý gì chứ? Thế mà anh còn dám nghĩ nữa. Cô Cửu Uyển vội vã giãy giụa, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Trải qua một đêm, thứ thuốc khiến cô toàn thân vô lực kia đã mất hết tác dụng rồi. Về việc tại sao lúc này vẫn cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, còn không phải là vì người đàn ông này sao? Cô đã mệt đến mức sắp ngất đi rồi, sao tinh thần anh vẫn phấn chấn như vậy chứ? Ngoại trừ quầng thâm mắt và nhúm râu kia ra, còn có chỗ nào là không ổn nữa đâu. Sức khỏe tốt như vậy, còn có thiên lý hay không chứ? Tôi vẫn chưa ngủ đủ. Không thể nào rút tay về, cô chỉ có thể dùng bàn tay còn lại, cẩn thận kéo chăn lên, che kín bản thân mình. Nhưng cô đã quên, cả người cô đang nằm trong lồng ngực của Mộ Tu Kiệt. Cô còn gối đầu lên cánh tay của anh nữa. Muốn trốn, có thể trốn được đi đâu cơ chứ? Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng chở mình. Cánh tay thon dài khẽ siết lại, hai người đối diện nhau trong nháy mắt, dính lại một chỗ. Xúc cảm không bình thường khiến Cố Cơ Uyển bị dọa kêu lên một tiếng, vội vàng muốn tránh ra. Nhưng cánh tay anh đã giữ lấy eo cô. Chỉ cần anh không buông tay thì cô sẽ không có không gian để trốn chạy. Cậu cả mộ. Bàn tay của Cố Cơ Uyển chống lên ngực anh. Chỉ khẽ chạm một cái, cô lại cảm thấy bất an, thu về ngay lập tức. Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cao đến mức đáng sợ. Nếu như không phải trải qua đêm qua, đối với sức khỏe của anh, cô ngày càng hiểu rõ. Cố Cơ Uyển nhất định sẽ cho rằng có thể anh đã sốt rồi. Nhưng trên thực tế, cô biết chỉ cần người đàn ông này độc tình, nhiệt độ cơ thể anh sẽ là như vậy. Nhưng bọn họ đã giày vò nhau cả đêm rồi. Sao lúc này còn có suy nghĩ đấy nữa chứ? Cô mệt sắp chết rồi, có được không? Cậu cả mộ, trời sáng rồi. Cô cẩn thận nhắc nhở. Tối hôm qua, vấn đề là do cô bị chuốc thuốc, khiến đầu óc không còn tỉnh táo, thậm chí còn chủ động ôm lấy anh. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo lại rồi. Chuyện ngoài ý muốn này, mau chóng kết thúc đi. Sao cơ? Mộ Tu Kiệt nhướng mày. Trời sáng thì không thể tiếp tục ôm người phụ nữ của tôi ngủ nữa sao? Cố Cơ Uyển cảm thấy kinh ngạc. Người phụ nữ của anh sao? Từ lúc nào cô trở thành người phụ nữ của anh chứ? Là đang nhắc đến chuyện giả vờ làm vợ sắp cưới của anh sao? Suy nghĩ của cô lúc này rất loạn. Mộ Tu Kiệt chết tiệt, tùy tiện nói một câu lại có thể khiến cô dễ nghĩ ngợi lung tung như vậy. Dáng vẻ này thật là thất bại. Tình cảm cô cố gắng khống chế, lúc nào cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Cô không thích cảm giác này, nhưng bây giờ cô thật bất lực. Cậu cả mộ, tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Cảm ơn anh cứu tôi, nhưng tôi nên dậy rồi. Cô cố gắng chống đỡ cơ thể mình, người đàn ông cũng không làm khó cô, thả lòng cánh tay của mình. Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, đang định ngồi dậy. Không ngờ chỉ vừa mới vươn người dậy, được một chút, cánh tay của Mộ Tu Kiệt lại siết chặt lại. Cố Cơ Uyển không chút phòng bị mà va vào người anh. Cơ thể của hai người va vào nhau, Mộ Tu Kiệt khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Cố Cơ Uyển bị dọa đến mức vội vã ngồi dậy, nhưng lại bị anh lật người lại, đè xuống dưới. Đừng động đậy. Gương mặt của Mộ Tu Kiệt lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Không biết là do đau hay là do anh đang cố chịu đựng. Ra sức va vào người tôi như vậy là cố ý sao? Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm cô nhóc đáng thương bị giam lại dưới thân mình. Sau này, còn muốn hạnh phúc hay không đây? Hạnh phúc sao? Cô Cơ Uyển chớp chớp mắt. Một giây sau, cô lập tức hiểu được hạnh phúc mà anh nói là cái gì. Mặt cô đỏ ửng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này nếu dám nói hạnh phúc của cô không liên quan gì đến anh, liệu anh có tức giận rồi bóp chết cô hay không? Nhưng bàn nãy cô va vào anh, quả thật là có hơi mạnh. Anh vẫn ổn chưa? Cô thật sự không dám chắc chắn liệu mình đã va hỏng anh hay chưa. Dù sao, cô nghe nói đó là điểm yếu chí mạng của đàn ông. Sao rồi? Sợ va hỏng, sau này không ai có thể thỏa mãn em sao? Không phải. Sao? Còn muốn tìm người đàn ông khác để thỏa mãn bản thân nữa sao? Ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên rét lạnh, ngập tràn hơi thở nguy hiểm. Hoàn toàn là do phản xạ muốn bảo vệ bản thân. Cố Cơ Uyển vội vã lắc đầu. Không muốn. Hơi lạnh trên người Mộ Tu Kiệt cũng xem như là đã tan đi. Ánh mắt anh thậm chí còn có sự vui vẻ khó phát hiện. Ngoan. Cố Cơ Uyển có chút không hiểu. Như vậy mà là ngoan sao? Cô chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ tìm người đàn ông khác. Nhưng điều này không có nghĩa là cô muốn anh. Dù sao, cô không cần người đàn ông khác, cũng không cần Mộ Tu Kiệt, cần không nổi. Ở lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt, nguy hiểm lúc nào cũng luôn rình rập. Không đến một tháng, cô đã suýt chết 3 lần rồi. Cố Cơ Uyển đột nhiên phát hiện ra một chân lý. Thương tiếc mạng sống thì hãy tránh xa Mộ Tu Kiệt ra. Ở bên cạnh anh, nhiều người muốn cái mạng nhỏ này của cô lắm. Không biết, suy nghĩ này mà để Mộ Tu Kiệt biết được liệu anh có bóp chết cô hay không? Sao cô luôn luôn cảm thấy ở bên cạnh anh có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào thế chứ? Cố Cơ Uyển có chút chột dạ, nhưng tâm tư lúc này của Mộ Tu Kiệt lại không giống với cô. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô từ trên xuống dưới, nhìn vô cùng kỹ càng. Cậu cả mộ, sao phải khiến bản thân trở nên xấu xí chứ? Lần đầu nhìn thấy cô trên đảo, anh không nhận ra. Nếu như không phải, càng nghĩ càng cảm thấy sai sai ở đâu đó. Càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt trắng nõn mềm mại này của cô có chút giống với gương mặt đầy tàn nhang kia. Có lẽ anh đã thật sự bỏ qua rồi. Nếu như thật sự bỏ qua, vậy thì sẽ như thế nào chứ? Cô sẽ trở thành miếng thịt trong miệng của Mộ Khải Trạch. Vừa nghĩ đến cô nhóc này, suýt chút nữa đã rơi vào tay Mộ Khải Trạch. Anh lại tức giận, hận không thể lập tức xé nát Mộ Khải Trạch ra. Bàn tay Cố Cơ Uyển vô thức đặt lên mặt. Lúc này cô không trang điểm. Cho dù không có gương, cô cũng biết mình xinh đẹp nhường nào. Đương nhiên cô cũng biết, lúc này Mộ Tu Kiệt đang chất vấn cô, chứ không phải là đang kinh ngạc. Người tin tưởng như Mộ Tu Kiệt từ trước đến nay luôn luôn đứng trên địa vị cao nhất trong xã hội. Số người đẹp mà anh gặp qua, người thường không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài đồn đại, anh không gần nữ giới. Có thể thấy được anh lạnh lùng đối với phụ nữ như thế nào. Chỉ dựa vào sắc đẹp thì không thể thu hút được sự chú ý của cậu cả Mộ. Lúc này anh đang thật sự chất vấn cô sao lại trang điểm làm xấu bản thân. Nghe có vẻ như anh không được vui lắm. Cố Cơ Uyển cẩn thận suy nghĩ cách dùng từ của mình. Mộ Tu Kiệt lại mở miệng trước khi cô nói, sắc mặt anh trầm xuống. Lại muốn trêu đùa tôi sao? Không phải. Cố Cơ Uyển vội vã lắc đầu. Đứng trước mặt cậu cả Mộ, ai dám có suy nghĩ trêu đùa chứ? Cô vẫn còn ở dưới thân anh, bị ép gần như không có một kẽ hở. Không cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể bị anh ăn sạch. Nhân vật nguy hiểm này, nếu chọc vào anh, chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Trước kia, tôi không hiểu chuyện, vẫn luôn thích trang điểm đậm. Sau này nhận ra, bản thân thật sự rất xinh đẹp. Lo lắng xinh đẹp quá, ra đường sẽ gây họa vào thân. Tuy lời này nghe có chút tự luyến, nhưng mà ít nhiều cũng là sự thật. Cô không kéo Cố Vĩ Y vào chuyện này. Dù sao, đây cũng là chuyện giữa phụ nữ với nhau. Những người đàn ông giống như Mộ Tu Kiệt ghét nhất là sự tranh đoạt giữa những người phụ nữ. Nếu đã như vậy, sao còn phải nói xấu người phụ nữ khác trước mặt anh chứ? Người ta cũng chưa chắc sẽ tin. Mộ Tu Kiệt quan sát sắc mặt của cô, lanh lợi, tinh xảo, trong trèo như những giọt nước, quả thực là rất đẹp. Vì vậy lời này, độ đáng tin cao đến mức nào chứ? Thật ra anh biết, suy nghĩ mà cô giấu trong lòng, có điều chút ý nghĩ của cô gái này, anh quả thực không có hứng thú để tìm hiểu. Chỉ cần biết, tìm được cô nhóc này về, đúng là người phụ nữ của anh, vậy là đủ rồi. Tầm mắt di chuyển từ gương mặt cô, hướng đến xương quai xanh thành tú, làn da trắng nõn dưới thân anh, lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Là do nguyên nhân gì khiến anh không có sức phản kháng với cơ thể nhỏ bé phía dưới này chứ? Nếm qua hương vị kia một đêm, lúc này anh vẫn còn muốn tiếp tục. Hình như anh có chút mê mẩn cảm giác ở phía trong cơ thể cô. Cậu cả Mộ, đợi chút, trời thật sự sáng rồi. Hai tay của Cố Cơ Uyển chống lên vai anh, hoảng loạn đến mức tê dần đầu óc. Người đàn ông này đúng là một kẻ điên, cả đêm rồi đó, anh không mệt, cô cũng sắp mệt chết rồi. Cậu cả Mộ, không. Trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên một hồi chuông, Cố Cơ Uyển càng đẩy vai anh ra mạnh hơn. Cậu cả Mộ, điện thoại của anh. Mộ Tu Kiệt không chút để ý đến, nhưng mà cô nhóc này ồn ào quá rồi đó. Lần sau mà còn không nghe lời nữa, có tin tôi chuốc thuốc cho em không? Người đàn ông trừng mắt với cô, cuối cùng anh cũng rời xuống khỏi cơ thể cô, cầm điện thoại ở đầu giường lên. Alo? Cô Cơ Uyển nhanh chóng chùm chăn quanh người mình rồi xuống giường, đi đến trước tủ quần áo mở ra. Thế mà trong tủ quần áo lại có quần áo của cô, một loạt váy suông màu nhạt ở trong tủ đồ sơ mi và quần tây của người đàn ông, trông vô cùng hài hòa. Tủ quần áo trong phòng của cậu cả Bộ lại có một vị trí chuyên dụng cho cô, đặt quần áo thường dùng của cô ở đó. Một màn này khiến Cố Cơ Uyển cảm thấy ngọt ngào như được rót đầy một chai mật ong. Nhưng mà lần sau còn không nghe lời, có tin tôi chuốc thuốc em không? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt vang lên bên tai, khiến trái tim ngọt ngào của người con gái lập tức trở nên hoảng loạn. Chuốc thuốc cô sao? Quá đáng thật đó, thật sự rất quá đáng. Nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng rời đi thôi. Cô lấy một bộ váy xuống, lập tức trốn vào trong phòng tắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.